Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, chương 33, giết địch phải thừa dịp sớm. Lưu Vũ Phỉ nói, bọn họ khả năng còn mai phục quân đội. Hồ Hoa cười nói, quân đội cũng không đáng sợ. Bình thường đao thương cung tiễn không đả thương được chúng ta. Bất quá, nếu như bọn họ tại trong quân đội trộn lẫn hạt cát, có đạo hạnh người ẩn tàng bên trong, vậy liền thật đáng sợ. Những người này ở đây đao thương cung tiễn bên trên thi hành dưới pháp thuật. Chúng ta mặc dù nói sằng hồ tiên, đều khó mà phòng bị. Trải qua hắn nói chuyện, Liễu Long An cùng Lưu Vũ Phỉ đều 10 điểm sợ. Đêm hôm đó truy sát Minh Đạt, nếu như địch nhân như thế chuẩn bị, hai người chỉ sợ sớm đã không có hôm nay. Lưu Vũ Phỉ nói, cái kia Hồ công tử ý là. Hồ Hoa nói, tốt nhất là đem Minh Đạt dẫn ra cửa chùa, xáo trộn bọn họ bố trí. Chúng ta chia 3 nhóm, ta cùng muội muội phụ trách câu dẫn Minh Đạt. Chấm ngoặc kép, Hồ Thiến Hề nói, ca ca, câu dẫn là lời gì? Khó nghe chết. Hồ Hoa nói, chúng ta chỉ là giả trang, cũng không phải thật câu dẫn. Hồ Thiến Hề phi Liễu Long An một chút, đỏ mặt lên, nói, gọi dẫn dụ có được hay không? Hồ Hoa nói, tốt, tốt, thực tế ta nói liền là dẫn dụ. Liễu đại ca cùng Lưu tiểu thư cản trở nhị tướng quân, Ngụy Đường chủ, chúng ta tiếp tục phái ít nhân thủ, nhiễu loạn bọn họ phục binh. Đến lúc đó ta cùng muội muội bắt được Minh Đạt, mặc cho hai vị xử trí. Lưu Vũ Phỉ cau mày nói, nhị tướng quân nhất định sẽ nhận ra các ngươi. Minh Đạt sao lại đi với các ngươi? Hồ Hoa cười nói, vậy thì mời Lưu cô nương nhìn xem chúng ta hồ ly thủ đoạn đi. Mấy người thương định, nay sáng hai ngày chuẩn bị sẵn sàng, ngày thứ ba buổi sáng đồng thời động thủ. Cái kia hai huynh muội sau khi đi, Lưu Vũ Phỉ trầm mặt, đối với Liễu Long An hỏi, ta thấy cái kia nữ hồ ly tinh không ngừng xem ngươi, có phải hay không là thích ngươi? Còn có cái kia gọi Hồ Tuyết, cảm giác các ngươi quan hệ cũng không bình thường đây này, trách không được người khác năm lần bảy lượt tìm đến chúng ta, nguyên lai đều là xông ngươi đến. Liễu Long An nghe giọng nói của nàng, tựa hồ đã là trêu tức, lại ngậm ghen tuông, cấp bách giải thích nói, ta từng đã cứu Hồ Tuyết, cho nên bọn họ mới đối với ta tốt như vậy. Quản hắn là đến giúp ai, mọi người cùng nhau trả thù chính là. Lưu Vũ Phỉ nói, trả thù chuyện lớn, không thể đùa bỡn, ngươi dùng nhiều thiên nhãn dò xét địch tình đi. Nói xong nghiêng người nằm ở trên giường, hơi khép hai mắt, giống như tinh thần bất tỉnh mệt mỏi, hứng thú lười nhác. Liễu Long An mở ra thần thông, lại gặp Nam Gia Thai, sư gia cùng thiên hộ trưởng ngồi đối diện. Thiên hộ trưởng cúi đầu nói, mấy ngày nay, những binh sĩ đều có chút phiền chán, trong thành ngoài thành lục soát cũng không lục ra được, dẫn cũng dẫn không tới. Lạc Ưng Tự cũng lúc đầu phạm đỉnh, cả ngày cùng chúng ta người nhơn nhớt méo mó. Nam Gia Thai nói, lại kiên trì mấy ngày đi. Sư gia nói, nghe nhị tướng quân nói, cứu đi cái kia nữ ma đầu, là một nửa người nửa rồng yêu quái, không biết công tử đưa tới mấy cái này giúp đỡ, có thể hay không trấn trụ cái yêu tinh này. Nam Gia Thai cười nhạt một tiếng, ba người này cảnh giới cao xa, pháp lực cường đại, ở trên đều lúc, bọn họ lúc đầu một mực theo ta, về sau thái tử truyền triệu, ta một mình đi vào kinh thành, hiện tại, bọn họ lại tới đi theo, đều là ta thật giúp đỡ. Sư gia nói, thái tử coi trọng công tử, ủy thác người lung lạc trung nguyên võ lâm, không có chút ít cứng rắn tùy tùng cũng không phải chuyện gì. Nam Gia Thai khẽ khẽ gật đầu một cái. Thiên hộ trưởng nói, không bằng bẩm báo xuất ra, lại cho ta phái thêm chút ít binh tướng. Sư gia đậu trừng mắt, nói, yêu quái sợ ngươi đao tiễn sao? Đừng có lại dẫn tăng chiến sự cầu tình, cho ngươi chuyển giao lại thêm binh tướng, thì có ích lợi gì? Thiên hộ trưởng cả giận nói, nữ ma đầu không có bị thương sao? Nếu như không sợ đao tiễn, lần trước bọn họ chạy gì đó, làm gì như thế xem thường người? Sư gia kiên nhẫn nói, binh đối với binh, tướng đối với tướng, quân đội có tác dụng, bọn họ xuất quỷ nhập thần, quân đội ngay cả bọn họ bóng dáng đều sờ không tới. Cái kia còn thế nào đánh? Thiên hộ trưởng không phản bác được, vung mặt, nhìn về phía nơi khác. Nam Gia Thai nói, sư gia, ta ngược lại chẳng phải xem. Sư gia cười nịnh nói, vậy công tử cao kiến. Nam Gia Thai thản nhiên nói, những cái kia đao thương cung tiễn, cho dù tại tầm thường trong tay binh sĩ, cũng có thể có tác dụng lớn, chỉ là cần nhị tướng quân bọn họ ở bên trên làm chút ít tay chân. Sư gia cùng thiên hộ trưởng mặc dù bất hòa, lần này cũng là liếc nhau, đều thầm nghĩ, chẳng lẽ nhị tướng quân làm tay chân, những binh khí kia còn có thể bề trên con mắt không thành. Đang muốn hỏi lại, Nam Gia Thai lại là nhìn trái phải mà nói hắn, không lại thảo luận việc này. Liễu Long An thu thần thông, nóng lòng nói cho Lưu Vũ Phỉ, địch nhân muốn tới viện binh, phải tại trên binh khí cách làm, nhưng thấy Lưu Vũ Phỉ nửa nằm nửa ngồi, không nói một lời, hắn nhẹ nhàng đi tới bên giường, lấy tay dán tại nàng cái trán. Lưu Vũ Phỉ đột nhiên lầu bầu nói, làm gì nha ngươi? Liễu Long An giật mình, nói, ta cho là ngươi lại lên cơn sốt đây. Lưu Vũ Phỉ lạnh lùng thốt, nam nữ thụ bất thân, về sau không cho phép lại đụng ta. Liễu Long An không biết nàng vì sao đùa giỡn lấy tính tình, lúng túng nói, Nam Gia Thai nói lại tìm giúp đỡ, nói là từ bên trên đều chạy tới. Lưu Vũ Phỉ ngồi dậy, lúc nào đến? Liễu Long An nói, hẳn là ngay tại mấy ngày nay. Hồ Hoa oán không lầm. Nam Gia Thai còn nói, muốn để nhị tướng quân tại đao thương cung tiễn bên trên làm tay chân. Lưu Vũ Phỉ trên mặt thần sắc lo lắng tăng thêm dày, nói khẽ, ai, chỉ mong chúng ta có thể đoạt tại trước mặt bọn họ. Liễu Long An nói, chúng ta còn có nào phải chuẩn bị? Lưu Vũ Phỉ chỉ nói hai chữ, chờ lấy, liền lại ngồi ngã xuống giường. Dài dằng dặc hai ngày cuối cùng tại quá khứ, ngày thứ ba sáng sớm, hai người chưa ăn điểm tâm, đột nhiên lại tới một cái hơn 50 tuổi lão hồ ly, tự xưng là Hồ Hoa, Hồ Thiến Hề thúc phụ. Hắn vẻ mặt hèn mọn, eo lưng còng xuống, thở ha ha có tiếng, giống như thở khò khè nghiêm trọng. Đối với Liễu Long An nói, bọn họ đều gọi ta Bách Biến Thần Hồ Ly. Hồ Hoa, Hồ Thiến Hề cái kia hai thằng nhãi con, gọi ta đến đem cho các ngươi cảm hóa một trang. Liễu Long An gặp hắn hai tay trống trơn, nào có trang điểm công cụ, cười nói, dùng cái gì trang điểm? Lão Hồ Ly đem một cái tay ngả vào Liễu Long An trước mặt, làn da thô ráp, biểu hiện như chân gà. Cái tay kia tại Liễu Long An trước mặt phất một cái, hắn hơi cảm giác trên mặt một hồi phồng, giống như bị lửa cháy qua. Lại thấy đứng tại đối diện Lưu Vũ Phỉ, con mắt trừng lên, một mặt kinh dị. Liễu Long An hướng trên mặt vừa sờ, cảm giác không trôi chảy, hai má hạ xuống, so với ban đầu gầy nhiều, hơi có chút xấu xí. Tạm tạm đi, lão hồ ly nói một mình, thân trên khom người, dùng sức thở phì phò, lập tức quay người, nói, đến lượt ngươi cô nương. Nhìn cô nương này, dáng dấp thật đẹp. Hắn đi đến trước mặt Lưu Vũ Phỉ, mới vừa vươn tay, lại rút về, nói, cô nương đừng sợ lên, đây chỉ là huyễn thuật, qua không mấy canh giờ, ngươi liền lại biến trở về đến. Ngươi xem cô nương này lớn lên nhiều đẹp. Nói xong đưa tay tại mặt nàng trước thoảng qua. Liễu Long An nhìn thấy, Lưu Vũ Phỉ trên mặt vầng sáng lóe lên, mặt trái xoan bá biến thành mặt trái táo, hắc ở bên trong thấu đỏ, giống như thôn cô, ngươi xem, cái này hai tấm không nể mặt nhiều đến, cái này mới xứng với cái này hai thân áo thủng váy. Lão hồ ly miệng ở bên trong ụp ụp khe khẽ, Liễu Long An cùng Lưu Vũ Phỉ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bừng tỉnh nếu là ở trong mộng, bất quá hai người dùng thiên nhãn, thiên mục nhìn lên, đối phương lại vẫn là như cũ. Lão hồ ly kia nói không sai, đây chỉ là huyễn thuật, chỉ vì che lấp người bình thường tai mắt. Liễu Long An nói, mời bách biến thần hồ ly nói cho hồ hoa, địch nhân tại trên binh khí sử dụng pháp thuật, để bọn hắn cẩn thận. Lão hồ ly gật gật đầu, nói, sớm một chút đi lên, đừng để cái kia hai oát con sốt ruột chờ, run run rẩy rẩy đi ra cửa đi. Nếu biến mô hình biến dạng, liền không lại sợ hãi bị người nhớ kỹ. Ngay sau đó hai người nghênh ngang, chạy tới Lạc Ưng Tự. Lạc Ưng Tự trước cửa, đám người khách hành hương giàu nghèo quý tiện, nam nữ lão ấu, ra ra vào vào, vô cùng náo nhiệt. Một đám tiểu ăn mày gặp người liền gọi, đại gia, đại nương, đưa tay nhỏ lấy ăn đòi tiền. Mặc dù đã bắt đầu mùa đông, bọn họ lại phần lớn áo mỏng, thường thường hở ngực trần chân, nhìn lại 10 điểm đáng thương, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.